Chương 2, Ảm Sồn. Canh ba một mảnh hắc ám, Long Dương không biết mình đến địa phương nào, hắn cảm giác rất mệt mỏi, toàn thân đều không có khí lực, nhưng lúc này, đột nhiên xuất hiện quang mang, tựa hồ cho rồng hy mang đến ý tứ ấm áp, khiến cho mình mở to mắt, mặc dù mắt ra rất nặng nề, nhưng là, đi qua cố gắng hắn hay là mở ra. Trước mắt là chói mắt hào quang màu trắng bạc, hắn không biết đó là cái gì, nhưng là, đúng lúc này, trước mắt xuất hiện một vật. Đó là một quả hình trứng gà đầu lớn nhỏ đồ vật, mặc dù cảm giác được đầu óc của mình rất hỗn loạn, mà lại toàn thân còn rất mệt mỏi, nhưng Long Dương vẫn như cũ có thể nhìn ra được, đó là một khắc tuyết trắng trứng. Không biết vì cái gì, nhìn thấy viên này trứng thời điểm, Long Dương bản năng muốn đi ôm lấy nó, bởi vì trong đầu một thanh âm nói với chính mình, không ôm lấy nó sẽ gặp nguy hiểm. Ngay tại Long Dương đưa tay, đem trứng nắm ở hung nghi ngờ thời điểm, đột nhiên xuất hiện một màn. Để Long Dương dọa một đầu. Mình không là chết sao? Đây là Long Dương nội tâm ý nghĩ, chung quanh hắc ám biến mất, theo là một trận ôn hòa từng cơn gió nhẹ thổi qua mình khuôn mặt. Lúc này, Long Dương mới phát hiện, nguyên lai mình ở trên không trung, thậm chí nhìn về phía mặt đất, có chuyện vật đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé, liền ngay cả không có sợ độ cao Long Dương, nhìn thấy một màn này đều một cỗ sợ hãi xông lên đầu. Hiện tại hắn mới biết được, khó trách vừa mới có cái loại cảm giác này. Một quả trứng tại dạng này không chung rơi xuống, sẽ không có nguy hiểm không nhất định nát đến ngay cả cặn cũng không còn đi bất quá bây giờ xem ra phải thêm bên trên mình. Nhưng là, Long Dương bất lực đầu đen rau muống, lúc này, tất cả cảm giác mệt mỏi, cùng kinh hãi toàn bộ dâng lên, lập tức hôn mê đi. Lại lần nữa lâm vào trong hắc ám, Long Dương đã mất đi chỗ có ý thức, chỉ biết là trong mông lung, mình đụng vào thứ gì phía trên, không có cảm giác đau đớn. Nhưng lại có thể cảm giác được đã dừng lại tăng theo cấp số cộng, có lẽ là bởi vì quá cao, đã rơi ngay cả cặn cũng không còn, cho nên con nở đến không kịp tờ cảm thụ thống khổ liền cút đi giống như là một cái rất dài mộng. Long Dương mộng thấy mình tại đi một đầu rất dài con đường kia là màu hồng phấn, chung quanh toàn bộ. Là hắc ám thấy không rõ có đồ vật gì, dẫm trên đường mềm nhũn, cuối cùng, khi đi đến cuối con đường, lại là một cái sâu không thấy đáy ô đạc vói huyệt. Mà hang động phía trước, không biết vì cái gì treo một cái màu hồng phấn giống như cao y tu y đồ vật. Long Dương hiếu kỳ lấy tay đụng đụng cái kia cao y tu y, kết quả vừa mới đụng, lại nghe được rên lên một tiếng, lập tức dưới chân lớn mặt vậy mà bắt đầu rung động, Long Dương ngay cả bước chân đều đứng không yên, lập tức, vợ y ma phát hiện phía sau con đường nghĩ đến mình che xuống, Long Dương muốn chạy, lại phát hiện chân của mình giống như biến ngắn, cuối cùng nhìn lại mình một chút tay. Giống như so với ban đầu nhỏ một vòng. Cuối cùng, chung quy là không thể chạy qua, sợ hãi thời khắc, Long Dương phát hiện mình lại bị dưới chân con đường mệt mỏi lên, thật giống như nem rán, mà lại màu hồng phấn con đường bên trên, còn trộn lẫn cái này một chút trong suốt sền sệt ý e thể. Lúc này, Long Dương rốt cục ý thức được nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Nơi này nhất định là cái nào đó đại quái vật miệng, mà vừa rồi mình đụng địa phương. Khẳng định chính là cái này đại gia hỏa A Mì Đạn, chắc hẳn chính là mình đụng phải hắn A Mì Đạn, hắn mới sẽ phát hiện mình A lúc này Long Dương đừng đề cập có bao nhiêu hối hận, theo đầu lưỡi đè ép, sền sệt tổ ạ tỷ không ngừng nhiễm tại Long Dương trên mặt, mà lại cái kia màu hồng phấn đầu lưỡi liền đem mặt của hắn đều chen lấn biến hình. A đột nhiên mở mắt, Long Dương một cái giật mình lập tức đứng lên, sau đó, nhanh chóng đại lượng bốn phía, phát hiện nơi này là một cái huyệt động. Xác định bên người thật là tảng đá hang động, không phải yêu quái miệng về sau, Long Dương mới thở dài một hơi, lập tức, đưa tay muốn đi lau mồ hôi lạnh trên đầu, lập tức lại phát hiện đây là bay sợ đầu, Long Dương đột nhiên run lên, lập tức năm ngón tay tương hô xoa bóp lấy, phát hiện cái gọi là mồ hôi lạnh, vờ ơ ý ma nhấp múa, để Long Dương không khỏi hồi tưởng lại trong ngộng tình huống, nhanh chóng đưa tay ngả vào trước người. Nhìn thấy trong suốt sền sệt ý e thể khụ khụ các vị đừng nghĩ sai, nhưng càng thêm để Long Dương kinh ngạc chính là, tay của mình vờ ơ y ma nhỏ một vòng. Chỉ gặp lúc này, trên người mình vẫn như cũ mặc lúc đầu quần áo, nhưng là lớn hơn một vòng, mà lại phía trên còn dính nhuộm không ít vết máu. Cái này khiến Long Dương kinh hãi, vết máu này chẳng lẽ là mình xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm máu của mình sao? Cái kia tại sao mình hiện tại lại không có chuyện gì ở chỗ này? Mà lại nhỏ đi chẳng lẽ là xuyên qua. Nhưng là thoáng qua tưởng tượng, mình hẳn không phải là xuyên qua đi hẳn là trùng sinh đi thế nhưng là thoáng qua tưởng tượng lại không đúng, bởi vì trùng sinh, mình hẳn là trở lại khi còn bé đi, nhưng trở lại khi còn bé không có lý do sẽ mặc xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm quần áo, mà lại hắn cũng không có ấn tượng hắn khi còn bé có từng tới cái gì hang động loại hình địa phương. Trong lúc nhất thời vô số vấn đề dâng lên trong lòng. Ô lúc này, một đạo thanh non thanh âm truyền vào Long Dương trong tai. Long Dương ngẩng đầu thời điểm, liền gặp được một đạo bạch sắc xem nhẹ thân ảnh hướng phía mình nào tới, đồng thời nhào tới trên mặt của mình. Long Dương lập tức có chu tờ bối rối, lập tức cũng cảm giác được, mình ngay cả có chu tờ CNA đây là mặc dù bối rối, bất quá cảm thấy, trên mặt đồ vật tựa hồ không có ác ý về sau. Long Dương QNZ chậm rãi vững vàng tâm tính, lập tức, đem chậm rãi đưa tay đi đụng vào trên mặt đồ vật, vừa đụng phải liền vô ý thức rút về, nhưng trên mặt đồ vật vẫn không có phản ứng, ngược lại CNA ngược lại càng lúc càng lớn. Long Dương không lại sợ hãi, hai tay bưng lấy trên mặt đồ vật, cũng đem hắn cầm xuống dưới, rốt cục nhìn thấy trên mặt mình tứ ngược ra hỏa chân diện mục thời điểm. Long Dương lập tức ngây ngẩn cả người, mồm dài đến thật to hoàn toàn không thể tin được. Tuyết trắng thân thể, hắc thiết sắc trên gương mặt, treo hai viên màu nâu con người, bên phải trên trán đột xuất, tạo thành một đạo giống như tàn tháng độ cong. Ảp sổn không sai, bị Long Dương ôm vào trong tay, đúng là mình đoán ạ nhìm. Súng vật bổ kẹ mẩn bên trong ạp sổn cũng là Long Dương phi thường yêu thích bổ kẹ mẩn, cơ hồ tại bảo thạch bản trò chơi sau mỗi một khoản, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp bắt được một cái, hoặc là sử dụng kim thủ chỉ làm một cái. Mà bị Long Dương ôm vào trong tay ạp sổn, lúc này chính mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem hắn, đồng thời tứ chi xem nhẹ móng vuốt loạn vùng, tựa hồ là nghĩ muốn tới gần một điểm Long Dương dáng vẻ, gặp ạp sổn dáng vẻ, Long Dương cũng là đánh đáy lòng vui vẻ. Vừa rồi nghi vấn tựa hồ QNZ toàn bộ quên đi. Lúc này, Long Dương phát hiện nguyên bản mình bắt lấy trứng không thấy, tại liên tưởng viên kia trứng nhan sắc, Long Dương liền hiểu, cái này ạp sổn nhỏ như vậy, xem xét liền là vừa ra đời, hẳn là viên kia trứng nở đi ra. À lúc này Long Dương QNZ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ mình đi tới bổ kẹ mẩn thế giới sao? Đúng, mình rõ ràng bị xe lắp, lại còn sống, đồng thời mặc ngay lúc đó quần áo, còn tất cả đều là vết máu, nhất định là bởi vì cái kia va chạm đem mình đụng đến nơi này, mà lại Long Dương nhìn xem ạp sổn, hoàn toàn hiểu rõ, đụng mình chiếc xe kia, đầu xe dán chính là một chương ạp sổn thiếp giấy, chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, ạp sổn mới sẽ xuất hiện ở đây sao? Hải tử ngươi quả nhiên tỉnh. Lúc này, một giọng gián mua từ ngoài động truyền đến, lập tức xuất hiện thân ảnh, lập tức để Long Dương ngây ngẩn cả người. Miệng bên trong đầy đủ tắc hạ mấy quả trứng gà.